người chơi hung mãnh. Chương 636, thân cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lý Ngang an ủi, còn La cùng Laura hoàn toàn không có buông lỏng. Nhìn qua huyết chỉ, ánh mắt ngược lại trở nên càng thêm kỳ quái. Đừng không tin a, Lý Ngang gấp nói, ao nước này là do ta sản xuất, nó mùi vị gì ta có thể không biết sao? Ta uống cho ngươi xem a. Dứt lời, hắn liền tại cạnh huyết trì ngồi xổm người xuống, thân thể dùng mang theo cao su bàn tay mò thổi phồng sền sệt huyết thủy. Tại con La cùng Laura kinh dị quỷ dị ánh mắt bên trong, đem huyết thủy chậm rãi góp hướng lòng đầu mặt nạ miệng. Ngô à ẹ ẹ ẹ ẹ khụ khụ khụ. Lý Ngang hướng phía huyết trì bỗng nhiên nôn ra một trận, trong cổ họng phát ra một trận khàn cả giọng ho khan. Chậm nửa ngày sau, hắn mới nâng lên long đầu, hướng phía con La giơ ngón tay cái lên, khó nhọc nói, nhìn, ta liền nói hương vị rất tốt, khá lắm đầu a, người yết hầu đều bị ăn mòn rơi mất đi, muốn ói liền phun ra a. Con La trong lòng điên cuồng nhả rãnh, bộ mặt biểu lộ cứng ngắc chết lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Laura nuốt một ngụm nước bọt, không lưu loát nói, thật, thật muốn nằm đi vào sao? Đúng thế, Lý Ngang gật gật đầu, lại lấy ra một cái máu túi. Máu trong túi huyết thủy tràn đầy, đại lượng mập mạp trắng noãn tầm cưng bồng bềnh trong đó, chính tùy ý vặn vẹo thân thể, quấn thành một đoàn, có chút hùng vĩ. Không chỉ là ngươi nằm đi vào, còn có những này tầm cưng. Lý Ngang giảng giải, bọn chúng có thể sử dụng giác hút khâu lại ngoại thương, bài tiết chất nhầy xúc tiến vết thương khép lại, có lợi cho rút ngắn giải phẫu thời gian dài. Trừ cái đó ra, bọn chúng còn có thể lơ lửng tại ao nước bên trong, giống bể tắm nhỏ hoàng vịt đồng dạng bay tới bay lui, phi thường đáng yêu, có thể hóa giải người bệnh áp lực tâm lý. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi sẽ cảm thấy loại đồ chơi này cực kỳ đáng yêu a. Trong ao máu thả một đống lít nha lít nhít, lung tung vặn vẹo tiết trắng tầm trùng, làm sao lại để người bệnh làm dịu áp lực a? Cái này cùng nhỏ hoàng vịt hoàn toàn không giống được không? Còn La quét mắt có chút phát run gấu Bắc Cực con rối, nhịn không được trước đạp nửa bước, hỏi, khụ khụ, chủ cửa hàng tiên sinh, giải phẫu có thể không cần những này tầm trùng sao? Không cần, Lý Ngang nhướng mày, suy tư nói, Ngô, kỳ thật ta không cần trợ thủ trùng cũng có thể làm giải phẫu. Bất quá tay thuật thời gian đến thêm chút, phải thêm tiền, thêm 200. Lý Ngang cái này cũng không có gạt người, chữa bệnh trợ thủ tầm trùng thật có thể phụ trợ hắn tiến hành giải phẫu, tăng tốc tiến độ. Bất quá có một chút hắn không nói toàn, những này tầm trùng không chỉ có là khâu lại vết thương trợ thủ, đồng thời cũng là cải tạo có thể dùng nguyên vật liệu một trong. Côn trùng tại cá thể phát dục bên trong, trải qua trứng, ấu trùng, kén cùng côn trùng trưởng thành các loại bốn cái thời kỳ kêu xong hoàn toàn thay đổi thái. Như sâu gióm biến thành hồ điệp, bên trong tiểu học sách giáo khoa bình thường đem hóa kén cho rằng là một loại thăng hoa, từ xấu xí ấu trùng biến thành hoa lệ côn trùng trưởng thành. Nhưng trên thực tế, hóa kén giai đoạn cũng không phải là như vậy thần thánh, ngược lại có loại tà ác bệnh trạng ý vị. Côn trùng từ trứng bên trong nở lúc, hắn thể nội có loại nhỏ bé trong suốt bàn trạng kết cấu, cũng chính là cái gọi là côn trùng trưởng thành bàn. Côn trùng trưởng thành bàn cùng loại chưa chấp hành phân hóa nhân loại làm tế bào, trong đó đã bao hàm côn trùng trưởng thành thân thể tất cả chủ yếu kết cấu. Làm ấu trùng hóa kén lúc, ấu trùng thể nội đại đa số tế bào liền sẽ tự hành tử vong, tan rã thành dầu có dinh dưỡng hồ trạng vật. Cùng lúc đó, côn trùng trưởng thành bàn cùng phân tán tại ấu trùng thể nội côn trùng trưởng thành tế bào liền sẽ kích hoạt. Cái trước như là cây cối thân cành, cái sau như là cành lá, cấp tốc tạo dựng ra côn trùng trưởng thành thân thể. Nói cách khác, ấu trùng tương đương với một con còn sống, sẽ hành động, sẽ ăn, sẽ bài tiết cuống rốn. Vận mệnh của nó liền là tại cố định thời gian tự sát, đem mình từ nội bộ hòa tan, dùng mình chất dinh dưỡng, nở ra dấu ở trong cơ thể mình mới sinh mệnh. Lấy nhân loại đạo đức tiến hành cẩn thận suy tư, liền có thể ý thức được côn trùng biến thái phát dục bên trong vặn vẹo, tà ác cùng hỗn loạn. Kỳ thật sinh vật mẫu bản cải tạo cùng côn trùng biến thái phát dục cũng không có bản chất khác nhau. Lý Ngang sẽ dùng sinh vật mẫu bản đem thụ thuật giả khí quan hòa tan thành hồ trạng, một lần nữa cấu tạo bước phát triển mới khí quan, mà cái gọi là chữa bệnh trợ thủ tâm trùng cũng tương đương với một cái dạng đơn giản máy cải tạo quan. Khác biệt loại hình tâm trùng, thể nội côn trùng trưởng thành bàn loại hình cũng khác biệt. Tại Lý Ngang có cần có thời điểm, chữa bệnh trợ thủ tâm trùng liền sẽ tiến vào bình thường biến thái phát dục, kết thành kén, tại kén giai đoạn, cùng túc chủ tế bào kết hợp, cuối cùng phân hóa thành nhân loại cánh tay, đùi, trái tim, dạ dày các khí quan, trực tiếp cắm vào túc chủ thể nội. Tương đương với giúp Lý Ngang giảm bớt mình là khách hàng một lần nữa cấu tạo khí quan trình tự, tiến tới tiết kiệm thời gian. Bất quá, nếu để cho khách hàng biết mình bị thay đổi mới khí quan, vốn là một con côn trùng, bọn hắn sợ rằng sẽ điên mất. Lý Ngang cũng liền không viết tại thương phẩm nói rõ bên trong. Thêm 200 sao, con la nhẹ nhàng thở ra. Có thể tiếp nhận, bất quá ta nghĩ ở bên cạnh quan sát giải phẫu. Có thể chứ, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Ánh mắt tại con la cùng Laura ở giữa đi lòng vòng. Có thể để cho con la quan tâm như vậy. Vị khách hàng này chỉ sợ không đơn giản a, là con la tại thế giới hiện thực bên trong thân bằng hảo hữu. Có thể, người chuyển cái ghế dựa tới ngồi đi. Giải phẫu cần thời gian rất dài. Lý Ngang quay đầu đối gấu Bắc Cực con rối từ tốn nói. Không chuyện gì, chúng ta liền bắt đầu đi. Laura quay đầu nhìn con la một chút. Ở người phía sau gật đầu thử một chút. Chậm rãi đã kéo xuống gấu Bắc Cực con rối khóa kéo. Từ bên trong chui ra. Lý Ngang nhìn xem ước chừng 10 tuổi. Mặc phòng hóa phục tiểu nữ hài. Quay đầu mắt nhìn mặt không thay đổi con la. Há miệng một cái muốn nói lại thôi. Tuổi nhỏ như thế cũng có thể làm người chơi rồi. Hay là nói, đây là thiên sơn đồng mỗ. Được rồi, dù sao chuyện không liên quan tới hắn tình. Lý Ngang nhún vai, tùy ý nói, phòng hóa phục không cần thoát. Trực tiếp nằm trong hồ, bảo trì toàn thân đắm chìm vào là được. Đúng, người đối cải tạo sau thân cao, không có cái gì yêu cầu đi. Thân cao, bên cạnh con la nhịn không được hỏi. Cái gì ý tứ, nhi đồng hình thể dưới, muốn tăng lên đến 9 điểm thuộc tính giá trị, độ khó sẽ thẳng tắp lên cao. Lý Ngang lạnh nhạt nói, ta cần càng nhiều tinh lực, đến điều chỉnh cơ bắp, xương cốt, nội tạng, huyết dịch ở giữa cân bằng. Đánh cái so sánh, cho ta một cái xe đạp không gian, ta nhiều nhất có thể đem nó cải tạo thành xe gắn máy. Nhưng là cho ta một chiếc xe việt dã không gian, ta là có thể đem nó cải tạo thành xe tăng. Nếu như hạn định nhi đồng hình thể, như vậy lực lượng, nhanh nhẹn hạn mức cao nhất liền sẽ giảm xuống. Lý Ngang dừng một chút, đạm mạc nói. Kỳ thật thân thể cường hóa giải phẫu thích hợp nhất thân cao là 2 mét đến 3 tháng 5 mét ở giữa. Loại này hình thể có thể hoàn mỹ cân bằng lực lượng cùng linh hoạt, tiếp cận nhất về mặt chiến lực hạn. Bất quá thân cao càng cao, tiêu hao vật liệu cũng càng nhiều, cần thêm tiền. Người cảm thấy thế nào? Con la tại trong đầu nghĩ nghĩ, năm gần 10 tuổi, thân cao 2m, thể trọng 150kg, đầy người cơ bắp, nhẹ nhõm nghiền nát chặn đường yêu ma cường tráng tiểu la lị. Không hiểu toàn thân run lên, vội vàng hỏi, vậy có hay không biện pháp bình thường áp xúc hình thể, trong lúc chiến đấu giải trừ trói buộc? Biện pháp tốt. Lý Ngang tán thưởng con la nhạy bén, lắc đầu nói, ta là có thể làm được ngươi muốn hiệu quả. Bất quá loại giải phẫu này cần tiêu hao vô cùng nhiều tinh lực. Trước mắt tạm thời không cân nhắc mở ra là thương nghiệp hạng mục. Nếu như ngươi nếu mà muốn, trước tiên có thể cho nàng điều chỉnh đến 1m6 thân cao. Tại không ảnh hưởng nghiêm trọng vẻ ngoài tình huống dưới, có được hiện giai đoạn chiến lực mạnh nhất. 1m6, còn là há hốc mồm. Nàng là thật tâm coi Laura là thành muội muội đối đãi. Nếu như khả năng, nàng cũng nghĩ cho Laura một cái bình thường vui vẻ, không buồn không lo tuổi thơ. Làm sao, Laura vậy mà thức tỉnh thành người chơi? Tại cái này tuyệt vọng hắc ám sát chàng trò chơi bên trong, chính nàng cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ. Thật sự có năng lực đi che chở Laura sao? Tựa hồ là nhìn ra con la trầm thấp, Laura mím môi, kiên định nói, vậy liền 1m6 đi, chỉ là khu khu thân cao mà thôi. Loại chuyện này, thế nào cũng không sao cả. Cách chương.